kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. 5 giây chân nam nhân. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ tiêu hao 10 vạn điểm rèn luyện Man Vương huyết thống đến trung cấp đinh. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ lực lượng cộng 50, thể chất cộng 50, khí huyết cộng 50, nhanh nhẹn cộng 20, nộ khí cộng 20. Man Vương huyết thống đến trung cấp. Cái khác không nói, lượng lớn thuộc tính cơ sở gia trì, liền để Lục Thần cảm thấy đủ vốn. Chỉ là, lần này tăng lên, không chỉ có riêng là tăng lên thuộc tính cơ sở, còn có một cái mới kỹ năng xuất hiện ở Man Vương huyết thống phía dưới. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ Man Vương huyết thống đến trung cấp, thu hoạch được kỹ năng, huyết nhục diễn sinh. Huyết nhục diễn sinh, sơ cấp, Man Vương huyết thống để túc chủ tế bào thân thể sinh động 10 phần. Dạng này sinh động tế bào, vì túc chủ cung cấp lực lượng, kháng tính, đồng thời, cực độ sinh động tế bào cũng làm cho túc chủ tại thụ thương qua đi, thân thể sẽ không ngừng tự lành. Dù là tứ chi đứt gãy, chỉ cần dinh dưỡng đầy đủ, qua một đoạn thời gian, cũng có thể mọc ra. Huyết nhục diễn sinh, tích huyết trọng sinh yếu hóa bản. Cũng không biết, chờ huyết nhục diễn sinh đến cao cấp, có thể hay không biến thành tích huyết trọng sinh. Huyết nhục diễn sinh, đối với Lục Thần mà nói là niềm vui bất ngờ. Đến tận đây về sau, đau xót sẽ không còn bối rối hắn. Mặc dù hao tốn 10 vạn điểm rèn luyện, nhưng có thể thu hoạch được nhiều như vậy thuộc tính cơ sở. Còn có thể thu hoạch được mới kỹ năng. Hoa này rất đáng. Nghĩ như vậy, Lục Thần liền chuẩn bị quan bế kỹ năng giao diện. Chỉ là, ngay tại quan bế thời điểm, Lục Thần cũng phủi một chút Man Vương huyết thống tự mang vô tận cuồng nộ. Mà như vậy cong lên, để Lục Thần trực tiếp đứng thẳng bất động tại đương trường. Làm sao có thể, cái này nghịch thiên năng lực, làm sao lại tại cái này thời điểm xuất hiện? Không phải đến cao cấp mới có thể thu hoạch được sao? Kinh ngạc, để Lục Thần nhịn không được để trần thân thể, trực tiếp từ trong thùng tắm đứng lên. Không trách hắn kinh ngạc như thế, thực sự là vô tận cuồng nộ thuyết minh, để Lục Thần sợ ngây người. Vô tận cuồng nộ, man nhân cuồng mãnh hiếu chiến, nhưng cũng có thể khống chế cuồng nộ. Nộ khí đầy lúc, túc chủ có thể mở ra vô tận cuồng nộ, để thân thể lực lượng tăng cường một lần. Thẳng đến nơi này, miêu tả đều giống như trước kia, nhưng tiếp xuống tới tin tức liền để Lục Thần khó mà tự chế. Man nhân hiếu chiến, tức giận không ngừng, chiến ý liền vĩnh viễn không dập tắt. Mở ra vô tận cuồng nộ về sau, túc chủ chỉ cần còn có nộ khí lưu lại, chỉ cần thân thể không bị hoàn toàn nghiền nát, liền có thể tiếp tục chiến đấu. Thẳng đến nộ khí hao hết, ta bây giờ có được nộ khí là 40 điểm. Nói cách khác, từ giờ trở đi, ta đem có được gần 40 giây vô địch thời gian. Như thế một màn, thực sự là để Lục Thần kinh ngạc. Man Vương huyết thống bên trong có được vô địch năng lực, Lục Thần là biết đến, nhưng 40 giây vô địch chân nam nhân cũng làm người ta kinh hãi. Trong trò chơi, Man Vương mới có được 5 giây liền có thể giết triệu hoán sứ hẻm núi sợ hãi. Ta có được 40 giây kia không vô địch. Nghĩ đến trò chơi, Lục Thần cao hứng tâm tình đột nhiên yên lặng xuống tới. Mà sau nửa ngày, hắn càng là trực tiếp thảo một tiếng: cái này TM căn bản không phải vô địch, mà là trung quy về tận kỹ năng. Lúc này, Lục Thần nghĩ đến trò chơi cùng hiện thực khác biệt. Trong trò chơi chỉ có HP, chỉ cần có một giọt máu, trò chơi nhân vật liền không sẽ chết. Nhưng hiện thực khác biệt a. Trong hiện thực, cuồng nộ không ngừng, chiến ý liệt không tắt, nhìn xem rất tốt đẹp. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, Lục Thần lại phát hiện, cái này kỹ năng cũng không phải là như vậy hữu dụng. Mặc dù tại cái này 40 giây bên trong, dù là địch nhân đập nát đầu lâu của ta, ta cũng không sẽ chết. Nhưng 40 giây qua đi đâu? Trong trò chơi nhân vật chỉ cần có huyết liền có thể sống sót. Ta không có đầu lâu hoặc là trái tim, nên làm cái gì? Nghĩ như vậy nửa ngày về sau, Lục Thần bất đắc dĩ phát hiện, vô tận cuồng nộ mang vô địch, chỉ có thể làm đồng quy vu tận kỹ năng. Bất quá, thở dài sau khi, Lục Thần rất nhanh liền khôi phục tinh thần. Được rồi, có kỹ năng dù sao cũng so không có tốt. Mà lại, cái này kỹ năng đơn độc đến xem, xác thực chỉ có thể làm đồng quy vu tận năng lực đến sử dụng. Nhưng nó sẽ không một mực vô dụng. Nghĩ như vậy, Lục Thần lại nhìn vừa rồi kỹ năng. Huyết nhục diễn sinh, kia huyết nhục diễn sinh, chính là cùng vô tận cuồng nộ phối hợp. Chỉ cần huyết nhục diễn sinh đến cao cấp, khi đó, ta hẳn là đầu vỡ vụn, cũng có thể khôi phục đủ tới đi. Chỉ cần huyết nhục diễn sinh đến cao cấp, vậy ta liền đem thật có được 40 giây chân nam nhân năng lực. Mà lại, Man Vương chỉ có chính mình huyết thống, hắn chỉ có thể dựa vào huyết nhục diễn sinh. Nhưng ta khác biệt, nếu như rút đến một cái phục sinh loại kỹ năng, 40 giây chân nam nhân, ta cũng có thể làm được. Nghĩ như vậy, kiếm ma đại diệt, phượng hoàng niết bàn, sinh hóa ma nhân tế bào phân liệt, còn có đồng hồ lão nhân thời gian quay lại, liền xâm nhập Lục Thần não hải. Những năng lực kia, chỉ cần có được một cái, ta liền có thể không sợ đầu cùng trái tim vỡ vụn. 40 giây chân nam nhân, với ta mà nói, cũng không xa xôi. Nghĩ đến cái khác kỹ năng cùng vô tận cuồng nộ phối hợp, Lục Thần trong lòng cuối cùng là chấn phấn. Mà nghĩ đến trong trò chơi chỉ có 5 giây chân nam nhân, đến hiện thực lại có 40 giây thời gian, Lục Thần càng là cao hứng muốn nhảy dựng lên. Chỉ cần xuất hiện một cái phục sinh năng lực, ta liền có được phục sinh thêm 40 giây vô địch. Dạng này ta lật thuyền trong mương tuyệt đối không tồn tại. Cao hứng thật lâu, Lục Thần mới đem cao hứng trong lòng áp chế xuống tới. Nhưng lần này, Lục Thần vẫn không có ra ngoài, mà là nhìn về phía hệ thống giao diện bên trên điểm này thần tính. Nói thật, thần tính rất là chân quý, sử dụng phương pháp cũng rất nhiều. Vô luận là tăng lên bạch ngân cấp kỹ năng, để bọn chúng hóa thành hoàng kim, vẫn là tăng lên hoàng kim cấp kỹ năng, đều rất hữu dụng. Thậm chí, Lục Thần cũng có thể đem một chút không tốt kỹ năng tiến hành thay đổi, chỉ là nguyên bản trong trò chơi đều không có công năng. Bởi vậy đó có thể thấy được thần tính vạn năng, nhưng cũng chính là bởi vì hữu dụng, Lục Thần mới lộ vẻ do dự. Hắn thế nhưng là biết, thần tính không phải tốt như vậy được. Chỉ có bán thần, thần tử chân chính tử vong lúc mới có thể tuôn ra thần tính. Kia pho tượng chi cho nên có, bởi vì nàng là thần tử chuẩn bị phục sinh vật, nhưng chân chính thần tử cũng không phải dễ dàng như vậy đối phó. Mà lại, thần tử đằng sau đều có chân chính thần linh, giết chết bọn hắn thu hoạch được thần tính, quá khó. Có được thần tính sinh vật phần lớn vô cùng cường đại, giống như vậy kéo dài hơi tàn thần tử chuẩn bị phục sinh sự tình rất khó lần nữa xuất hiện. Mà như vậy kéo dài hơi tàn thần tử cũng có được 6 lần phục sinh, 6 cái hóa thân năng lực. Chân chính thần tử mạnh bao nhiêu, Lục Thần cũng không dám tưởng tượng. Những cái kia thần tử một thân thần thoại huyết thống hẳn là tiêu chuẩn thấp nhất, thần thoại kỹ năng cũng không thiếu hụt, cái khác kỹ năng thấp nhất cũng đều là hoàng kim. Loại tồn tại này, ta thấy đến, hẳn là nghĩ đến mạng sống, mà không phải giết chết bọn hắn. Thần tử cũng không phải là chỉ có một cái thần thoại huyết thống, gia trưởng là thần linh bọn hắn, cái khác kỹ năng làm sao lại thiếu khuyết. Nghĩ như vậy, Lục Thần rất minh bạch trước mắt thân hình. Rất có thể là hắn khoảng thời gian này có thể lấy được duy nhất thần tính. Cũng bởi vậy, cái này đồ vật nhất định phải cẩn thận sử dụng. Bất quá, mặc dù cẩn thận, Lục Thần nhưng xưa nay không muốn lấy không cần. Đối với Lục Thần đến nói, vô luận loại nào chân quý đồ vật đều không có tự thân thực lực trọng yếu. Bởi vậy, điểm ấy thần tính là nhất định phải sử dụng. Chiến giống, nhảy chàm, đại sư cấp kiếm thuật, còn có trực giác, haosoku haki, những này kỹ năng đều có thể dùng thần tính tăng cường. Chiến giống cùng nhảy chàm là Lục Thần thích nhất sử dụng kỹ năng, mà đại sư cấp kiếm thuật liên động lên một kích chí mạng. Về phần haosoku haki thì là áp chế quỷ thủ mấu chốt. Những này kỹ năng mỗi cái tăng lên đối với Lục Thần đều có cực lớn tăng cường. Cũng bởi vậy, Lục Thần có chút do dự. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.